Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, toàn thư mục tiêu liêu muội. Tác giả, Lão Tư Kích tựa hồ là chịu không nổi áp lực, cho nên cái này lão nông một năm một mười tất cả đều chiêu. Hắn có chút bất đắc dĩ nhìn mọi người, những người này so với hắn lợi hại, này hắn là biết đến, rốt cuộc mỗi người đều mang theo kiếm. Vừa thấy chính là du hiệp một loại người này nông hộ sao có thể chọc đến khởi, nếu không phải xem ở Lý Thông cấp 10 lượng bạc phân thượng, phỏng chừng hắn đều không trở lại, thật sự là trong nhà quá thiếu tiền, hình gia thôn đã sớm bị kia hỏa sơn tặc chiếm cứ, bọn họ đem trong thôn đầu lão thiếu tất cả đều giết, chỉ còn lại có nữ nhân cung bọn họ dâm nhạc, hiện tại hình gia thôn chính là một cái thổ phỉ oa a. Lão nông đôi tay đang run rẩy, tựa hồ thực sợ hãi. Lý Thông đứng ở một bên đối lão nhân nhìn lại xem. Các ngươi quyết định làm sao bây giờ? Lữ Thiếu Dương có chút trịnh trọng nhìn này đó sư đệ sư muội. Rèn luyện nếu đã bắt đầu, như vậy sở hữu hết thảy đều là bọn họ quyết định. Chính mình cũng sẽ không nhúng tay, trừ phi là gặp sinh mệnh nguy hiểm thời điểm, nếu không hắn tuyệt đối sẽ không nhúng tay. Trước diệt cái này thổ phỉ oa, Triệu Hàm đằng đằng sát khí nói, trên mặt biểu tình rất là ngạo mạn, nhìn mắt quanh mình mấy người, thật giống như là ở đối bọn họ nói, các ngươi đồng ý không đồng ý ta. Đứng ở một bên sử dụng kia chuyện âm đại pháp, Lý Thông liền bắt đầu cùng Hà Vân Hàn huyên lên, hiện tại trước đừng cử động diêu hắn lãnh đạo địa vị, làm hắn tiếp tục như vậy chiếm cứ lãnh đạo ưu thế. Chờ đến chúng ta tới rồi cái kia hình gia thôn lại nói. Chúng ta tới rồi hình gia thôn. Hắn nếu nói ra muốn điều tra, ngươi liền đi trinh sát. Nếu không có, vậy ngươi nói ra. Hơn nữa cùng kia hai cái nữ hài cùng đi. Theo chân bọn họ hàn huyên lâu như vậy, Lý Thông cũng coi như là đã biết những người này linh căn. Hà Vân là thủy thuộc tính, Triệu Hàm cũng là thủy thuộc tính. Mà những người khác, đào lên tiểu mập mạp Lý Phàm là thuần thổ thuộc tính ở ngoài, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút tạp. Bất quá Triệu Vi cùng Tâm Như hai nữ nhân đều là phong thuộc tính là chủ. Điều tra gì đó, các nàng hẳn là vẫn là có thể. Chỉ cần ngươi điều tra rõ bên trong thổ phỉ tình huống, còn có chính là làm rõ ràng bên trong có bao nhiêu người, cái gì tu vi, có cái gì vũ khí. Như vậy đủ rồi. Hơi hơi gật gật đầu, Hà Vân bất động thanh sắc ngồi ở một bên, Lữ Thiếu Dương đối một màn này nhưng thật ra thực tán đồng. Trong đội ngũ có một cái đi đầu, việc này liền dễ làm. Lý Thông, ngươi nói ngươi là tài xế già, ngươi có thể lái xe sao? Lữ Thiếu Dương có chút bất đắc dĩ nhìn Lý Thông, này lão nông sợ là không thể lại dùng. Không, vẫn là đến làm hắn tới, nếu thả hắn đi. Bảo không chuẩn hắn sẽ đi mật báo. Cho nên liền phải làm hắn ở chỗ này theo chúng ta cùng nhau hành động. Tốt nhất có thể trước chảo một cái thổ phỉ, làm hắn động thủ giết chết. Nói như vậy hắn liền không thể không theo chúng ta một lòng. Lão nhân biểu tình thực ủy khuất, vì cái gì trong mắt luôn là chứa đầy nước mắt. Hắn miêu này không phải bị oan uổng, đây là bị dọa, còn muốn cho hắn giết người. Hắn đều 50. Như vậy kích thích sống như thế nào chơi? Người sẽ không lái xe liền nói thẳng. Triệu Hàm khinh bỉ nhìn mắt Lý Thông. Cho nên nói ghét nhất chính là cùng loại người này giao tiếp. Nói bừa gì đại lời nói thật đâu. Lý Thông giàu dĩ không vui ngồi ở xe la bên trong. Này cũng không phải là ô tô. Nếu là ô tô, lão tử đều có thể tiêu thượng thu danh sơn. Bất quá này xe la, phỏng chừng cũng liền chạy chạy này bùn lộ, ngồi nửa ngày xe la, mông đều phải chật khớp. Mọi người lúc này mới tới rồi hình gia thôn phụ cận. Không có cách nào lại ngồi xe, này nhất bang thổ phỉ thật đúng là có đủ chuyên nghiệp. Nhìn kia chém rớt cây cối, Lý Thông có chút tò mò nhìn bên trong. Này hình gia thôn chẳng lẽ thật là bị một đám thổ phỉ chiếm cứ? Nhìn cái này tư thế, Lý Thông chỉ có thể nói không giống. Chém rớt cây cối biến thành doanh trại. Thậm chí hắn miêu còn có một tòa vọng tháp. mà cái này bên ngoài một vòng đất bằng. Nếu hơi chút một cái viết quá quân sự loại hoặc là lịch sử loại tiểu thuyết người đều có thể thoải mái mà nhìn ra được tới. Đây là một tòa quân doanh. Chính là lại cứ chính mình bên người. Tất cả đều là nhất bang 14-15 tuổi thiếu niên. Ngay cả cái này mang đội trúc cơ kỳ cao thủ. Phỏng chừng đều là thiếu niên thời kỳ liền tiến vào tới rồi thiên sơn phái đương nổi lên trạch nam. Quá thượng ngự môn phái tộc sinh hoạt. Bọn họ vô cùng có khả năng không biết những việc này. Chúng ta giết qua đi thôi. Triệu Hàm đằng đằng sát khí một rút kiếm. Ngăn cản hắn. Sau đó che ở mọi người phía trước. Lý Thông rất là nghiêm túc mà đối với Hà Vân nói. Nếu là thật là bình thường người. Bộ dáng này rút kiếm giết qua đi hoàn toàn không là vấn đề. Nhưng là nếu cái này bên trong tất cả đều là quân nhân nói. Mặc dù là những người này là người tu chân, ở đối mặt chức nghiệp quân nhân thời điểm, chỉ sợ cũng sẽ không thảo được tiện nghi. Tuy rằng luyện khí kỳ đã là cường hóa thân thể, tuy rằng linh khí có thể bảo hộ chính mình, nhưng là chung quy là hữu hạn, trừ phi tiến vào đến trúc cơ kỳ. Bộ dáng này bọn họ tiêu hao tốc độ mới sẽ không so khôi phục tốc độ mau. Chiếu Lý Thông nói ngăn cản mọi người lúc sau. Hà Vân lúc này mới có chút khẩn trương nhìn Triệu Hàm. Dọc theo đường đi đều là Triệu Hàm ở ra lệnh. Nàng làm như vậy không hề nghi ngờ chính là ở khiêu chiến quyền uy. Biến thân lưu định chế tiểu thuyết. Đại gia biến thành liễu nữ nhân bắt đầu. Toàn thư mục tiêu liêu muội. Lý Thông hít sâu một hơi. Sở dĩ muốn cho mấy người phụ nhân cùng nhau hành động. Chính là vì liêu muội. Không được. Chúng ta không thể qua đi. Hà Vân cơ hồ là một chữ không rơi chiếu Lý Thông vở ở niệm. Triệu Hàm nhíu mày, dọc theo đường đi đều là xuôi gió xuôi nước. Hắn cái này tự đại đi đầu người. Lúc này còn phải làm thủ hạ người ta nói điểm lời nói mới được. Rốt cuộc này liên quan đến rèn luyện đánh giá. Cũng liên quan đến hắn ở sư huynh sư muội trong lòng ảnh hưởng. Vì cái gì? Triệu Hàm thực bình tĩnh. Bởi vì bên kia đã dựng nên phòng ngự, thậm chí còn có một tòa đăng cao vọng tháp, chúng ta một qua đi liền sẽ bị bọn họ phát hiện. Như vậy bố trí, ta hoài nghi đối phương căn bản là không phải cái gì sơn tặc, mà là chân chính chức nghiệp quân nhân. Quân nhân, Triệu Hàm có chút khiếp sợ, đừng nói là hắn, một bên mấy cái sư đệ sư muội đều mắt choáng váng. Ngay cả một bên Lữ Thiếu Dương đều nhíu mày. Lý Thông thực minh bạch những người này vì cái gì sẽ khiếp sợ. Rốt cuộc quân nhân là bảo vệ quốc gia tượng trưng. Bất quá ở cổ đại, kỷ luật không thế nào tốt bộ đội liền dễ dàng sinh ra binh lính càn quấy. Lại còn có là cái loại này một sản chính là một chi bộ đội cái loại này. Như vậy bộ đội thắng thời điểm cố nhiên thực mãnh, nhưng là một khi thắng lợi vô vọng, bọn họ liền có rất đại khả năng sẽ vào rừng làm cướp vì khấu. Hơn nữa bởi vì bọn họ chịu quá quân sự hóa huấn luyện. Vũ khí trang bị cũng rất mạnh. Tự nhiên có thể đem những cái đó giặc cỏ đánh đến hoa rơi nước chảy. Mà cái này hàng rào bố trí vừa lúc thuyết minh điểm này. Đúng vậy. Cái này bố trí ta đã thấy. Chính là quân doanh bố trí. Nơi này đầu nếu là quân nhân nói. Này 1000 nhiều bước khoảng cách bọn họ nếu là phát hiện chúng ta. Trực tiếp bắn lại đây một vòng cung tiễn. Chúng ta có thể ngăn trở cũng muốn tiêu hao đại lượng linh khí. Nếu nói như vậy chúng ta muốn sát mộ thử kế hoạch liền phải chậm lại vài thiên. Này đối chúng ta tới nói thực bất lợi. Chi bằng làm ta cùng Lý Thông còn có Triệu Vi cùng tâm như cùng nhau. Buổi tối qua đi điều tra một phen. Thăm dò rõ ràng địch nhân con đường lúc sau. Lại đánh lén bọn họ. Hà Vân nói xong lúc sau có chút kinh ngạc nhìn một bên Lý Thông. Hắn thế nhưng muốn chính mình mang theo hắn cùng đi. Không phải nói tốt hắn chỉ là vây xem sao. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.